Bách luyện thành tiên, chương 3807, tao ngộ ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng buông tha bảo xà. Không gian di động tuy rằng so với độn quang mau hơn rất nhiều. Nhưng dưới bình thường tình huống, cũng là không thể nào liên tục dịch chuyển đấy. Mà mình ở bảo xà trên người chỗ ở dưới thần thức ấn ký còn có hiệu quả. Chứng minh nàng này cũng không có chạy quá xa. Lâm Hiên tay áo phất một cái. Ánh sáng màu xanh lập lòe. Một cái mũi giáo cổ xưa bay vút mà ra. Lâm Hiên thò tay cầm chặt. Đem pháp lực rót vào. Lập tức tiếng thanh minh đột khởi. Lâm Hiên cũng nắm bảo vật này hướng phía trước rạch một cái mà đi. Chấm, cùng lúc đó, mấy chục vạn dặm bên ngoài. Sắc trời có chút lờ mờ. Nơi này là một mảnh hoang nguyên, nhất đạo ma quang nhanh như điện chớp, mà ở kia sau lưng, đột nhiên khác thường dạng không gian chấn động hiển hiện mà ra. Bảo xà trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Sau đó khẽ vươn tay, bóp nát một chương tanh hồng như máu ma phù, cuồn cuộn ma khí chen chúc mà ra, đem nàng bao bọc, vô số màu đỏ như máu phù văn càng là dễ làm người khác chú ý đến cực điểm. Sau đó phản công tới đây, đem nàng bao phủ ở bên trong, sau đó huyết quang lóe lên, bảo xà liền dường như biến thành một viên huyết sắc giống như sao băng. Lóe lên tức thì, biến mất tại chân trời. Xem tại Chuan Phao, VN 2 ngày sau, một mảnh tối tăm mờ mịt sơn mạch trên không, Lâm Hiên toàn thân ngũ sắc lưu ly, điều khiển sắc bén dị thường kiếm khí, một lát giữa. Liền chém xuống mấy trăm ma tộc giáp sĩ đầu lâu, uy phong khó có thể nói tự, nhưng mà đại hoạch toàn thắng Lâm Hiên, trên mặt không chút nào biểu lộ cũng không, ngay tại vừa rồi, bởi vì này chút ít ma tộc giáp sĩ ngăn trở, bảo xà lần nữa từ trước mặt của hắn bỏ trốn mất dạng mất. Lâm Hiên nhìn thoáng qua dưới mặt đất những cái kia ma tộc, bất quá là một ít tàn phá phù lục, năm ngày sau, tiếng thanh minh đại phóng. Đầy trời đều là màu đỏ tím liệt hỏa, chu tước hư ảnh hiển hiện mà ra, điều khiển hồng liên chi hỏa, đem ngăn tại phía trước vài đầu như ngọn núi thể tích cực lớn ma thú. Toàn bộ đốt thành than cốc mất, nhưng mà Lâm Hiên trôi nổi tại không trung, trên mặt lại thỏa mãn vẻ uể oải. Thắng lợi thì như thế nào, bảo xà như cũ là chạy thoát một cái vô tung vô ảnh. Nửa tháng sau, một cái đầm không biết tên tiểu hồ, vô số độc xà cự mãng do trong đầm nước thoát ra. Như núi như biển, mà ở cái này ma xà hải dương biên giới, bảo xà hóa thành một sợi ánh sáng âm u, tới lúc gấp rút nhanh chóng chạy trốn, Lâm Hiên trên mặt tràn đầy ảo não, nhưng cũng không buông tha cho, tay áo hất lên, tế ra Mặc Nguyệt Thiên Vô Điện. Một tháng sau, trên sa mạc không, kiêu dương như lửa, kiếm quang như sóng to như biển, chia rẽ, huyết quang bắn tung tóe mà ra, chém xuống bảo xà bên đầu lâu, nhưng mà nàng này như trước không có vẫn lạc, ngược lại thay đổi họa thành phúc, mượn huyết quang tai ương sử dụng nào đó không biết tên bí thuật. Bỏ trốn mất dạng mất, Lâm Hiên lại một lần nữa bóp cổ tay thở dài, nhưng cũng không khỏi không nói. Mấy tháng này truy đuổi, lại để cho hắn kiến thức tam giới cấp cao nhất cường giả thực lực. Bảo xà không hổ là chân ma thủy tổ, các loại bảo vệ tính mạng thủ đoạn nhiều, đã đến lại để cho Lâm Hiên cũng hoa mắt, xem thế là đủ rồi tình trạng, cái gì vung đậu thành binh, quy định phạm vi hoạt động, bịa đặt, ve sầu thoát xác, quả nhiên là nhiều không kể xiết, làm cho người ta bội phục kinh ngạc. Mà một lần truy đuổi, cũng làm cho nàng này phát hiện không ổn, đem mình ở trên người nàng gieo xuống thần thức ấn ký xóa đi mất. Nhưng không có quan hệ, Lâm Hiên cắn rất nhanh, làm cho nàng căn bản cũng không có thở chi hơi thở. Tự nhiên cũng không có khả năng chạy ra tìm đường sống rồi đi. Mà đoạn này trốn chết sinh hoạt, bảo xa có thể sống lấy cũng rất không dễ dàng. Căn bản không có thời gian dừng lại điều dưỡng thương thế. Lâm Hiên tin tưởng vững chắc, hao tổn cũng có thể đem nàng cho hao tổn chết. Đạo lý kia, Lâm Hiên rõ ràng, bảo xa cảm giác không phải là lòng dạ biết rõ đâu. nhưng nàng không có lựa chọn, càng phát ra hối hận lúc trước không nên một người tới tìm Lâm Hiên phiền toái. Nhưng mà mũi tên bắn đi không quay đầu lại, việc đã đến nước này, hối hận cũng không chỗ hữu dụng, Bảo Xà một bên trốn, một bên khổ tưởng lấy thoát thân kế sách, từ biểu hiện ra nhìn, nàng bị chém xuống bên đầu lâu, cùng với bị đâm thủng trái tim cũng đã tốt rồi, thế nhưng chẳng qua là biểu tượng mà thôi, kỳ thật tình huống không xong vô cùng, đường đường chân ma thủy tổ, sắc mặt đều bày biện ra xám trắng chi sắc, khí tức trên thân càng là chợt mạnh chợt yếu, cao thấp nhấp nhô, mà ở sau lưng hơn vạn trong, Lâm Hiên như trước theo đuổi không bỏ, đáng giận, không bột đố gột nên hồ. Loại tình huống này, Bảo Xà cũng là không thể làm gì, mà đúng lúc này, phía trước độn quang lóe lên, rõ ràng xuất hiện một đầu chọc chân trần đại hán. Bảo Xà, lúc này khoảng cách của song phương đã rất gần, đại hán kia trông thấy Bảo Xà, vốn là kinh ngạc, sau đó trên mặt liền lộ ra cuồng hỉ dị thường thần sắc. Đại hán này cũng một gã độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Nhưng chỉ vẻn vẹn là sơ kỳ mà thôi. Tục ngữ nói, không trùng hợp không thành sách, đại hán này cùng Bảo Xà giữa. Kỳ thật còn rất có nguồn gốc, đừng hiểu lầm, cũng không phải giao tình, mà là cừu hận, nguyên lai đại hán này còn có một song tu đạo lữ. Người xưng Tuệ Liên tiên tử, hai người giữa vợ chồng cảm tình là vô cùng tốt địa phương. Có thể thiên có bất trắc phong vân. Có một lần, Tuệ Liên tiên tử luyện chế đan dược, thiếu một vị thuốc cây cỏ, tại linh giới khắp nơi tìm không được, nghe nói ma giới có vật ấy, liền tiến đến tìm kiếm, tuy nói nhân tộc cùng cổ ma luôn luôn bất hòa, nhưng Tuệ Liên tiên tử thân là độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả. Đi ma giới chỉ vì tầm bảo, hơn nữa cái kia không tính đặc biệt chân quý thảo dược. Nàng ít xuất hiện một ít, nói như vậy. Cũng sẽ không có nguy hiểm gì, có thể đạo lý là như thế này không sai, nhưng tu tiên giới sự tình ai lại nói được rõ ràng. Thiên có bất trắc phong vân, vị này Tuệ Liên tiên tử tại ma giới du lịch thời điểm. Trong ngôn ngữ vô tình ý đắc tội trước mắt vị này chân ma thủy tổ. Bảo Xà cũng không phải là cái gì khoan hồng độ lượng nhân vật. Chính là độ kiếp sơ kỳ tồn tại. Tại nàng trong mắt, giống như con sâu cái kiến, lại dám ngôn ngữ đắc tội chính mình, vậy còn rất cao minh, đương nhiên là tiện tay tàn phá đi, biết được ái thê tin dữ, đại hán này bi thống vô cùng, giết vợ chi kẻ thù không đội trời chung, có thể địch nhân là chân ma thủy tổ, với hắn mà nói, là mong muốn mà không có thể đụng đấy, mạo muội động thủ, chỉ biết tự rước lấy nhục. Hoặc là nói dùng trứng gà đụng tảng đá, cho nên trong lòng của hắn tuy rằng cực hận Bảo Xà, cũng không dám đơn giản như nàng trả thù, cũng không phải tham sống sợ chết, mà là loại này không công chịu chết, căn bản cũng không có ý nghĩa, tuy rằng biểu hiện ra, chính mình báo thù hy vọng cực kỳ bé nhỏ, có thể không đáng kể, nhưng tục ngữ nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại hán này nếu như có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, tự nhiên cũng là tâm trí cứng cỏi chi nhân, minh bạch nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, cho nên không có tùy tiện báo thù, mà là ẩn núp chờ đợi thời cơ. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ xa vời vô cùng, nhưng không nghĩ tới hôm nay sẽ có như vậy kỳ ngộ. Thực bị chính mình chờ đến trời ban cơ hội tốt, trước mắt chi nữ. Tuyệt đối là sát hại chính mình nương tử Bảo Xà, mà nhìn nàng tức giận sắc hôi bại, chật vật không chịu nổi, thương thế trên người, hiển nhiên là nói quá lời tới cực điểm, ai có thể đem đường đường chân ma thủy tổ bước đến tình trạng như thế. Đại hán không hiểu được, lúc này cũng không tâm đi miệt mài theo đuổi cái gì. Hắn chỉ biết mình báo thù rửa hận cơ hội tốt rốt cuộc đã đến. Luôn luôn tỉnh táo hắn kích động được toàn thân phát run. Nhưng hai mắt nhưng là đỏ bừng, như muốn phóng hỏa, Bảo Xà, nạp mạng đi, nương theo lấy hét lớn một tiếng. Đại hán trong tay, xuất hiện một thanh lợi phủ, cách trương,